Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 97 đến 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97. Ngoan, đừng chạy nữa. Đôi chân ngắn của em có thể chạy thoát lòng bàn tay của anh sao? Ngoan nào, về nhà với anh, nghỉ ngơi một đêm. Chỉ cần em không chạy, anh hứa sẽ không đuổi theo nữa. Được không? Tô Lương mặc cẩn thận khuyên rõ. Lương Tiểu Ý còn lâu mới bị anh lừa. Anh muốn lừa em, anh đừng có mơ em sẽ không tin anh đâu. Tô Lương mặc nhìn cô lại nhảy lên giường rồi nhảy xuống từ đầu khác. Anh lập tức quay lại, vòng qua cuối giường đến đầu Lương Tiểu Ý nhảy xuống. Lương Tiểu Ý nhìn thấy vậy lại lặp lại trò cũ. Người đuổi ta bắt, quanh đi quanh lại chiếc giường. Trên giường dưới giường chạy lên chạy xuống giày vò nhau. Tô Lương mặc dứt khoát đứng lại, khẽ nhíu mày, một bên kéo lỏng cà vạt trên cô, một bên không nhanh không chậm duỗi một chân ra, bước lên mép giường, còn Lương Tiểu Ý bị anh ép dựa sát vào đầu giường. Tô Lương mặc nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh sapphire, mở hai nút trên đường viền cổ áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài kéo cổ áo ra, để lộ một bộ ngực vạm vỡ dưới áo. Lương Tiểu Ý theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Cuộc truy đuổi vừa rồi khiến lồng ngực anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi mắt của Lương Tiểu Ý dường như tự có ý thức, dính chặt vào lồng ngực gợi cảm đó. Sao nào, em còn hài lòng với thứ mình vừa nhìn thấy chứ? Trong giọng nói anh mang theo chút ý cười. Lương Tiểu Ý vô thức ngẩng đầu, va vào ánh mắt mang ý cười của anh. Em phải ở lại bệnh viện. Tô Lương mặc vươn tay kéo chiếc cà vạt màu xanh sapphire, ngón trỏ thon dài vô ý sượt qua yết hầu. Lương Tiểu Ý nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Giọng nói của anh lại vang lên, tràn ngập mê hoặc. Nếu như em về nhà với anh bây giờ, tối hôm nay, anh sẽ là của em. Mặc em xử lý như thế nào cũng được. Em, cái đó, vẫn là thôi đi. Em còn có chuyện quan trọng. Lương Tiểu Ý nhắm chặt mắt không dám nhìn người đàn ông vô cùng gợi cảm trước mắt. Ai nói phụ nữ là động vật trí tuệ, đàn ông là động vật thị giác? Lương Tiểu Ý cảm thấy điều này hoàn toàn không đúng. Lương Tiểu Ý cho rằng nếu như gặp được người đàn ông cực phẩm trước mắt là phụ nữ thì đều không thể khống chế được. Do đó Lương Tiểu Ý cũng không cảm thấy mất mặt vì hành vi thiếu chút nữa không kiềm chế được của mình. Là phụ nữ thì đều không chống cự được thôi. Cũng không phải mình cô như bàn tay thon dài của anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, rút vạt áo sơ mi trắng ra khỏi chiếc quần tây màu đen. Hơi ngẩng đầu, môi mỏng, nhếch lên một nụ cười gợi cảm. Lương Tiểu Ý cảm thấy cô sắp bị người đàn ông này đầu độc rồi. Tất cả phản ứng của cô nàng ngốc nghếch này đều nằm trong kế hoạch của Tô Lương Mặc. Trong mắt anh lóe qua vẻ quyết tâm. Tiếp đó, anh Tô, anh đừng đùa nữa. Hôm nay em chắc chắn không thể rời khỏi bệnh viện. Lương Tiểu Ý sợ bị người đàn ông này tiếp tục quyến rũ, dứt khoát xuống giường, quay lưng về phía Tô Lương Mặc, dựa vào mép giường ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống, tiếp tục nói, anh Tô, có thể anh không hiểu cho lắm, tại sao em phải bỏ tiền bỏ sức giúp đỡ những bệnh nhân u não kia? Em từng nói với anh việc bà nội bị u não mà qua đời. Em từng nói vì hoàn thành ước mơ hồi còn nhỏ, hy vọng mình có thể dùng sức lực của bản thân giúp đỡ tất cả bệnh nhân u não trên toàn thế giới. Có lẽ anh nghĩ rằng là như vậy. Có chút ngốc nghếch, thậm chí có người sẽ cho rằng em đang diễn kịch. Nhưng em thật sự không phải như vậy. Em không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình với anh như thế nào. Khi em đứng trước bàn mổ, phẫu thuật cho mỗi bệnh nhân u não, em đều vô cùng cẩn thận. Em đem bọn họ trở thành bà nội của mình. Vì vậy mỗi một người mà em cho rằng bản thân mình có thể cứu được họ, em nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là hết tất cả sức lực mạnh nhất của bản thân, cũng phải cướp họ khỏi tay thần chết. Khi còn nhỏ, bố mẹ thường hay cãi nhau. Chỉ có bà nội yêu thương quan tâm chăm sóc em. Về sau bà mất, em hối hận em khi đó không có đủ năng lực cướp bà khỏi tay Diêm Vương. Nếu như bây giờ em có năng lực đó, em tuyệt đối không cho phép bất cứ sai sót bé nhỏ nào xảy ra. Chương 98,

Lương Tiểu Ý hấp tấp chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhưng tiếng cười to đầy vui vẻ kia vẫn như cũ xuyên qua cánh cửa. Truyền vào tai cô, khiến cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chương 99, xấu hổ quá đi mất. Cuối cùng Lưu Quốc Văn cũng bình an vượt 24 tiếng nguy hiểm. Ông tỉnh lại vào ngày thứ 3 sau ca phẫu thuật. Ông tỉnh lại còn có chút không thích ứng được. Khi mở mắt ra liền nhìn ngay thấy Lương Tiểu Ý mặc áo blau trắng. Dựa vào giường ông mà ngủ thiếp đi. Tôi, Lưu Quốc Văn vừa muốn nói chuyện. Bà lão vội vàng nhắc nhở ông. Ôi, ông già, ông nói nhỏ thôi. Tiểu Ý đã không chợp mắt một ngày một đêm rồi. Con bé chỉ sợ lúc ông xảy ra chuyện. Không ở bên cạnh ông. Con bé cũng mệt lắm rồi. Vừa dựa vào giường ông liền thiếp đi. Con bé là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta. Trên đời này thật sự tìm không ra người nào tốt bụng như Tiểu Ý. Trong lúc đợi 24 tiếng nguy hiểm trôi qua, Lương Tiểu Ý đã trở nên thân thiết với bà lão. Xưng hô của bà lão cũng từ bác sĩ Lương chuyển thành Tiểu Ý. Lưu Quốc Văn nhìn Lương Tiểu Ý đang dựa vào giường của mình mà ngủ, mặt lộ vẻ cảm kích. Cái mạng già này của tôi là do bác sĩ Lương cứu. Sau này cũng không biết cảm ơn người ta như thế nào. Đúng lúc y tá đến kiểm tra phòng, nhìn thấy bệnh nhân đã tỉnh lại, liền vui vẻ hô lên. Bệnh nhân giường số 24 tỉnh lại rồi. Lương Tiểu Ý giật mình một cái, lập tức tỉnh dậy. Ôi, ông tỉnh rồi ạ, bây giờ ông cảm thấy như thế nào? Lương Tiểu Ý kiểm tra đơn giản cho Lưu Quốc Văn một lúc. Sau đó nói, sau khi phẫu thuật sẽ có triệu chứng tích nước, cần dùng một số thuốc kích thích tố. Nhưng những thuốc này sẽ không gây ra tác dụng phụ. Ông với bà có thể yên tâm. Y tá bỗng nhiên nói với Lương Tiểu Ý, à đúng rồi. Bác sĩ Lương, vừa rồi bác sĩ Thẩm có tìm cô. Bác sĩ Thẩm nào? Chứ, đúng vậy, là bác sĩ Thẩm Thẩm Minh Viễn. Lương Tiểu Ý bản năng đối với người này có chút bài xích. Cực kỳ không có thiện cảm. Vừa nghe thấy tên này, tâm trạng liền trở nên khó chịu. Anh ta tìm tôi làm gì? Tôi không có gì để nói với anh ta cả. Vừa nói vừa bước ra khỏi phòng bệnh. Lương Tiểu Ý đi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi nhà vệ sinh một chút. Cô vừa mới đến cửa nhà vệ sinh, ngay lập tức bị chặn lại. Lương Tiểu Ý đưa mắt nhìn người chặn mình, đáy mắt thoáng qua vẻ phiền chán, mặt trầm xuống. Thẩm Minh Viễn, đừng cản đường tôi. Hôm nay cô cũng không còn muốn hỏi hắn ta đến tìm cô làm gì. Thậm chí không muốn nhìn thấy hắn ta. Thẩm Minh Viễn đeo đôi kính gọng vàng. Đây là hắn mới mua. Nhớ lại cặp kính bị đánh gãy kia của mình, khuôn mặt Thẩm Minh Viễn lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Không phải là Thẩm Minh Viễn. Lương Tiểu Ý nhìn Thẩm Minh Viễn đứng trước mặt mình không chịu đi, nhất thời tức giận. Thẩm Minh Viễn, tôi đã bỏ qua cho anh một lần. Anh đừng có được đăng chân lân đằng đầu. Nếu không phải vì người phụ nữ không danh không phận đi theo hắn, thậm chí còn sinh con cho hắn kia cầu xin cô. Nếu không phải còn có cô bé đáng thương bị mù kia, Lương Tiểu Ý nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bỏ qua cho tôi một lần. Giọng nói của Thẩm Minh Viễn nghe vô cùng gay gắt kỳ lạ, khiến Lương Tiểu Ý có một cảm giác kỳ quái không nói lên lời. Thẩm Minh Viễn mặt mày dữ tợn nhìn Lương Tiểu Ý, con đàn bà khốn nạn nhà cô. Hại tôi thảm như vậy, vẫn còn có thể đứng đây nói bỏ qua cho tôi một lần. Lại nói, tôi có gì cần cô phải bỏ qua? Cô có tư cách gì nói ra câu đó? Cô động tay động chân trong lúc phẫu thuật cho tình noãn là sự thật không thể thay đổi. Lương Tiểu Ý nhíu mày. Hắn nhất định mắc bệnh hoang tưởng. Đã nói là cô không có hại Ôn Tình Noãn. Mắt mù tim cũng mù rồi. Hắn dựa vào cái gì chỉ trích cô là hung thủ giết người một cách đường hoàng như vậy? Cho dù có điều tra video quay lại ca phẫu thuật lúc đó, cô cũng có thể ưỡn ngực, không sợ người điều tra, cây ngay không sợ chết đứng. Tóm lại tôi không hiểu anh đang nói gì. Tránh ra, nếu không tôi sẽ hét lên đấy. Lương Tiểu Ý khoanh tay lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Viễn. Thẩm Minh Viễn nghe thấy Lương Tiểu Ý muốn hét lên, trong mắt lóe qua sự hung ác, nhưng vừa cất bước rời khỏi cửa nhà vệ sinh, vừa ác độc trừng mắt nhìn Lương Tiểu Ý, miệng uy hiếp. Cô đợi đấy, Lương Tiểu Ý con khốn nhà cô đợi đấy cho tôi. Có một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô hối hận. Cách chương.